chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, dư luận đại đảo ngược. Trừ phi nhân dân đại biểu cùng địa phương chính, phủ tất cả mọi người bỏ phiếu phản đối, ném phản đối hủy bỏ công chúa phiếu. Như vậy quốc gia quốc hội cao tầng bỏ phiếu quyết định liền biết mất đi hiệu lực. Nhưng khả năng này sao? Căn bản không có khả năng. Bây giờ công chúa, dư luận đã kém tới cực điểm. Nhân dân đại biểu cùng địa phương chính, phủ không được đầy đủ bỏ phiếu tán thành liền đã không tệ. Lại làm sao có thể toàn bỏ phiếu phản đối đây? Đối mặt kết quả này, Julia vẫn như cũ thật cao ngửa đầu sọ. Cứ việc một hồi nàng liền bị hủy bỏ, nhưng nàng không thẹn với lương tâm. Có lẽ, làm người bình thường cũng không tệ. Nurse cũng ở tại chỗ, hắn cũng không có bỏ phiếu tư cách. Cho dù có, hắn một phiếu cũng không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn về phía Julia biểu lộ rất là bi thương. Tin tưởng bỏ phiếu kết quả tất cả mọi người trông thấy đi. Hiện tại, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Julia sẽ không còn là Lesotho quốc công chúa. Chờ một chút, đúng vào lúc này, một cái bình tĩnh âm thanh vang lên tới. Đại Đông ca ca, Julia thấy là Vương Đại Đông đến, lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đây là quốc gia phòng họp, ai để ngươi tiến đến? Si đen cau mày nói, là ta để Đại Đông ca ca tiến đến. Julia chạy đến Vương Đại Đông bên người, kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Julia, đừng nói ngươi bây giờ không phải là công chúa. Coi như ngươi còn là công chúa, cũng không có tư cách để một cái nhân viên không quan hệ tiến vào quốc gia quốc hội phòng họp. Si đen trở mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Chỉ bằng điểm này, ngươi thì nghiêm trọng làm trái quốc gia quy định, nên bị phế trừ. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào si đen trên thân, khinh thường nói, ngươi lại tính là thứ gì? Dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với công chúa. Có ai không? Vả miệng cho ta. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Kim Cương chính là hùng hùng hổ hổ xông tới. Ngươi muốn làm gì? Xì đen bị khí thế hung hăng Kim Cương giật mình. Vừa mới quốc gia các ngươi phò mã ra nói, muốn trưởng ngươi miệng, ngươi không nghe thấy sao? Kim Cương cười hắc hắc, đem si đen giống như là sách con gà con nhi một dạng cầm lên tới. Cảnh vệ đâu? Đừng kêu, người chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới. Kim Cương cười xấu xa nói, đón lấy, chính là đùng đùng, sao không rớt, ba tiếng vỗ tay vang lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trở nên trợn mắt hốc mồm. Vương Đại Đông bế nghễ liếc nhìn đang ngồi người liếc một chút. Nói ra, ta là ai hiện tại các ngươi đều biết đi. Người nào còn có ý kiến? Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn một chút bị đánh máu tươi trực phún. Răng cấm cũng không biết rơi bao nhiêu khỏa si đen. Nguyên một đám thẳng nuốt nước bọt. Thấy mọi người không nói lời nào, Vương Đại Đông hài lòng nói ra. Tốt, tiếp tục khai hội. Phòng họp trừ 333 cái tát âm thanh bên ngoài, lộ ra đặc biệt an tĩnh. Tốt, ngừng đi, Vương Đại Đông khoát khoát tay. Kim Cương lúc này mới đem si đen giống như là ném chó chết một dạng ném xuống đất. Trọn vẹn mấy phút nữa, si đen mới tỉnh hồn lại, nôn ra miệng bên trong dòng máu. Chỉ Julia nói, Julia, người đây là nghiêm trọng xem thường quốc gia pháp luật. Julia biểu lộ cũng là có chút mất tự nhiên. Nàng cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên xông vào quốc gia quốc hội thất. Hơn nữa còn trực tiếp đem tài vụ đại thần cho đánh nằm bẹp một trận. Cái này phiền phức lớn. Vương Đại Đông cũng là lợi hại hơn nữa. Cũng không thể cùng một quốc gia chống lại. Chỉ sợ hôm nay không có cách nào an toàn rời đi. Không được. Đại Đông ca ca là vì giúp ta xuất khí mới làm như vậy. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ Đại Đông ca ca. Nghĩ tới đây, Julia liền muốn mở miệng vì Vương Đại Đông cầu tình. Vương Đại Đông lại là mở miệng trước, xem thường quốc gia pháp luật. Ta nhìn ngươi mới là tại xem thường quốc gia pháp luật. Hiện tại không có quốc vương, công chúa cũng là quốc gia người lãnh đạo tối cao. Ngươi không tôn trọng công chúa, ta đánh ngươi có lỗi. Công chúa đã bị phế trừ, nàng hiện tại chẳng qua là một cái bình dân. Xi Đen phẫn nộ nói, người nào nói cho ngươi công chúa bị phế trừ? Vừa mới quốc gia quốc hội thành viên toàn thể bỏ phiếu tán thành hủy bỏ công chúa. Là thế này phải không? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi Nurse. Nurse thở dài gật gật đầu. Đúng, vậy nếu như tất cả mọi người dân đại biểu cùng địa phương chính phủ đô bỏ phiếu phản đối đâu? Vương Đại Đông diễu diễu nói. Nói như vậy, quốc gia quốc hội bỏ phiếu liền đem vô hiệu. Nói đến đây, Nurse đột nhiên thần sắc biến đổi, kích động nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, nhân dân đại biểu cùng địa phương chính phủ đô ném phản đối hủy bỏ công chúa phiếu. Bởi vậy, quốc gia quốc hội quyết định vô hiệu. Vương Đại Đông cười nói. Cái gì? Không có khả năng. Xi Đen căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Mấy giờ trước, trong nước công chúng chủ vẫn là một mảnh lên án tình huống. Nhân dân đại biểu cùng địa phương chính phủ trừ phi ngốc. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng bỏ phiếu phản đối. Cho dù có, cũng nhiều nhất giải rác mấy cái phiếu. Tất cả mọi người đều bỏ phiếu phản đối. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Nhưng kết quả chính là tất cả mọi người dân đại biểu cùng địa phương chính phủ đô ném phản đối hủy bỏ công chúa phiếu. Cái này sao có thể? Xi Đen đặt mông ngồi dưới đất. Đại Đông ca ca, cái này sao lại thế này a? Julia cũng ngốc, theo lý thuyết, nàng tại quần chúng trong mắt cũng là cái xấu công chúa. Nhưng vì cái gì mọi người hội ném phản đối hủy bỏ nàng phiếu đâu? Trong phòng họp người khác ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Đại Đông. Bọn họ cũng rất khó lý giải. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đem truyền hình mở ra các ngươi liền biết. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Truyền hình bị mở ra. Trong TV xuất hiện công chúa tại một đường tiến hành chống động đất cứu tế hình ảnh. Lần lượt tiến vào phế tích bên trong. Lần lượt thân thủ đem chôn ở trong phế tích người móc ra. Dư chấn đến, phòng ốc lung lay sắp đổ. Tuy kịch có đổ sụp khả năng, nhưng công chúa vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông đi vào. Đội cứu viện không muốn đi địa phương, nàng đi. Đội cứu viện không dám đi địa phương, nàng cũng đi. Nhìn đến những hình ảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Những hình ảnh kia căn bản không phải máy quay phim chuyên nghiệp đập, họa chất, quay chụp thủ pháp, mà lại cũng không có đi qua bất luận cái gì chỉnh lý. Giống như là trực tiếp dùng di động quay chụp, nhưng chính vì vậy, nó càng thêm có tính chân thực. Ngay tại ngắn ngủi mấy giờ trước kia, vô số cái nhỏ như vậy video bị truyền đến trên Internet. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai? Người nhà, hình ảnh. Sau cùng dừng lại trong nháy mắt này, một câu, người nhà, cảm động vô số người, ngoặc kép, những thứ này, tất cả đều là nhiệt tâm dân mạng thượng truyền video, nguyên lai, chúng ta đều hiểu lầm chúng ta công chúa, ký giả kích động nói ra, các ngươi không phải vẫn muốn biết công chúa trong khoảng thời gian này đi nơi nào, hiện tại biết a, ngay tại tất cả mọi người đang chỉ trích công chúa. Đều tại hỏi thăm làm nhân dân cần có nhất công chúa lúc hậu công chúa đi chỗ nào. Thậm chí đề nghị phải phế bỏ công chúa thời điểm. Nguyên lai công chúa ngay tại nguy hiểm nhất địa phương. Cứu vãn nàng con dân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.